Tối cường bảo thần hệ thống, tác giả, Tinh Ngân Nhất Tuyến Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 969, chương 969, lục đồ. Còn chưa cút đi ra. Chương thứ hai, chủ tớ vị trí, Bạch Phong trong mắt lóe lên một vệt tinh mang, nhìn chằm chằm Vệ Thanh nói thẳng. Cái gì? Nghe được Bạch Phong lời này, Vệ Thanh trực tiếp trừng lớn hai mắt kinh hô lên. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới, Bạch Phong lại muốn chơi ác như vậy. Xú tiểu tử, không muốn được đà lấn tới. Ta đã sớm đã nói với ngươi, ta chỉ là ngươi phụ tá người. Phụ tá người ngươi có hiểu hay không? Vệ Thanh hướng về phía Bạch Phong trực tiếp hô lớn. Bạch Phong trực tiếp lắc đầu nói, thật sự là xin lỗi, ta không cần phụ tá người, ta cần chính là người hầu. Nói xong, Bạch Phong cứ như vậy nhìn chằm chằm Vệ Thanh, trong thần sắc không có chút nào nhượng bộ. Rốt cục tại hai người nhìn nhau sau 5 phút, Vệ Thanh thở ra một hơi thật dài, nhìn lấy Bạch Phong mở miệng nói, người hầu là không thể nào, nếu như ngươi không phải muốn làm như vậy lời nói, ta có thể tạm thời làm thủ hạ của ngươi. Tại trong lúc này, ta có thể tạm thời nghe theo mệnh lệnh của ngươi. Nhưng xấu nói được đằng trước, ta là có điểm mấu chốt. Tốt nhất đừng ra lệnh cho ta làm một số vượt qua ta phòng tuyến cuối cùng sự tình. Cái này tạm thời là thời gian bao lâu? Bạch Phong biết cái này sợ là Vệ Thanh lớn nhất phòng tuyến cuối cùng, cho nên hắn cũng không có tại hùng hổ dọa người. Nhưng thời gian vẫn phải nói rõ ràng. 3 tháng, nhiều nhất 3 tháng. Vệ Thanh nghe được Bạch Phong tra hỏi, trực tiếp mở miệng nói ra, thành giao. Bạch Phong nghe được Vệ Thanh cho ra thời gian, trực tiếp cười đồng ý. Tốt, xú tiểu tử, không nghĩ tới ta Vệ Thanh vậy mà lại cắm trong tay ngươi một lần. Hiện tại có thể nói cho ta biết lục đồ cái kia ra hỏa ở nơi nào? Nghe được Bạch Phong mà nói về, sao? Vệ Thanh cắn răng nghiến lợi nhìn chằm chằm Bạch Phong mở miệng hỏi. Bạch Phong nâng tay phải lên ngón trỏ lắc lắc, mở miệng nói, từ giờ trở đi, trong vòng 3 tháng sau đó, ngươi muốn tôn xưng ta là thiếu chủ, mặc kệ là nói chuyện với ta vẫn là vì ta làm việc. Cái kia có thủ hạ tư thái phải cho ta bày ra đến. Không phải vậy trước đó hứa hẹn thì có ý nghĩa gì chứ? Kéo kẹt, kéo kẹt, nghe được Bạch Phong lời này, một trận xương cốt giòn vang âm thanh trực tiếp vang lên. Vệ Thanh song quyền không ngừng nắm chặt, xương cốt vỡ vang lên âm thanh chính là bởi vậy mà vang lên. Có thể thấy được lúc này Vệ Thanh đến cùng đến cỡ nào phẫn nộ. Đáng chết hỗn đản, chờ xem. Trước hết để cho ngươi càn rỡ một đoạn thời gian. Vệ Thanh tâm trung khí phẫn vô cùng nghĩ đến. Thiếu chủ, mời nói cho Vệ Thanh lục đồ vị trí. Thuộc hạ mang ngài tiến về chỗ của hắn, ngay trước ngài mặt đem hắn đánh giết. Vệ Thanh lúc này bỗng nhiên toát ra một vệt cung kính thái độ. Nhìn lấy Bạch Phong cung kính mà hỏi. Nhìn đến Vệ Thanh lúc này thần thái. Nghe được đối phương cái này cung kính tra hỏi, Bạch Phong vô cùng hài lòng gật đầu nói, không tệ, rất không tệ, đây mới là một cái thủ hạ cái kia có thái độ. Hướng phía nam bay, trên đường ta sẽ cho ngươi tiếp tục chỉ dẫn. Đúng, thiếu chủ, nghe được Bạch Phong mà nói về sau, Vệ Thanh cung kính lên tiếng, liền mang theo Bạch Phong trực tiếp phóng lên tận trời. Nhanh chóng hướng nam phi đi. Chủ nhân, ngươi thật tin cái này Vệ Thanh mà nói sao? Nếu như ngươi đến lúc đó dung hợp còn lại 18 đạo bảo thần chi nguyên, gia hỏa này bỗng nhiên đổi ý làm sao bây giờ? Bạo Linh thanh âm lúc này bỗng nhiên theo Bạch Phong trong đầu vang lên. Nghe được Bạo Linh mà nói về sau, Bạch Phong trực tiếp nở nụ cười nói, ta tin, chủ nhân. Vì cái gì ngươi tin tự tin như vậy? Bạo Linh nghe được Bạch Phong lời nói về sau, cực kỳ không hiểu mở miệng hỏi. Bạch Phong nói thẳng, thì bởi vì hắn là bảo thần bát đại hộ vệ một trong. Theo Bạch Phong không ngừng chỉ dẫn, Vệ Thanh mang theo Bạch Phong rốt cục tại sau năm canh giờ. Đứng tại một chỗ vũ trụ trống trải hư chỗ trống. Đáng chết, bọn họ là làm sao tìm tới nơi này? Tại ẩn nặc trong trận pháp lục đồ, nhìn đi ra bên ngoài Bạch Phong cùng Vệ Thanh, sắc mặt đột nhiên đại biến, trong mắt lộ ra một vệt vẻ kinh hoàng, trực tiếp kinh hô lên. Mà phía ngoài Vệ Thanh, nhìn lấy nơi đây trống rỗng vũ trụ hư không, toát ra một vệt vẻ nghi hoặc mở miệng nói ra: "Thiếu chủ, ngươi sẽ không nói cho ta lục đồ cái kia ra hỏa thì trốn ở chỗ này đi." Bạch Phong nghe được Vệ Thanh mà nói về sau, trực tiếp nở nụ cười nói: "Không sai, hắn thì trốn ở chỗ này, mà lại khoảng cách ngươi chỉ có 500 thước, nơi này có một tòa ẩn nặc trận pháp vô cùng cường đại, mặc kệ là hắn vẫn là trên người hắn ngươi lưu lại lực lượng ấn ký, đều bị tòa này ẩn nặc trận pháp cho ẩn giấu đi." "Hả?" Nghe được Bạch Phong mà nói về sau, Vệ Thanh trực tiếp phóng xuất ra chính mình toàn bộ thần thức, bắt đầu cẩn thận điều tra lên, đặc biệt là hắn phía trước 500 mét vị trí, bởi vì hắn biết, hắn đã lựa chọn thỏa hiệp, Bạch Phong không có khả năng lại tiếp tục đùa nghịch hắn. Vậy liền chứng minh lục đồ tuyệt đối ở chỗ này. Có thể hiện tại vấn đề xuất hiện, mặc kệ Vệ Thanh làm sao đi điều tra, đều không có điều tra ra mảy may. "Thiếu chủ, Vệ Thanh vô năng, không cách nào điều tra ra lục đồ tòa này ẩn nặc đại trận." Bất đắc dĩ, Vệ Thanh trực tiếp nhìn về phía Bạch Phong mở miệng nói ra. Chỗ lấy nói như vậy, cũng là Vệ Thanh tránh khỏi để Bạch Phong trào phúng. Hắn cũng không cho rằng mình bây giờ nhận sợ, làm Bạch Phong thủ hạ, Bạch Phong thì sẽ bỏ qua bất luận cái gì có thể trào phúng hắn cơ hội. Vệ Thanh đoán không có chút nào sai, Bạch Phong đều đã chuẩn bị tốt giễu cợt, nhưng làm sao cũng không nghĩ tới Vệ Thanh vậy mà sẽ nói như vậy. Lập tức để hắn không thể hạ miệng, ngược lại để hắn cực kỳ khó chịu. "Lục đồ, ta biết ngươi ngay ở chỗ này, ngoan ngoãn ra đi, ẩn núp là không có ích lợi gì. Đại trận này chỉ là ẩn nặc đại trận, phòng ngự lực cực kỳ yếu ớt, người bình thường khả năng đối nó không có cách nào, nhưng người cần phải rõ ràng, cái này ẩn nặc đại trận đối Vệ Thanh mà nói, hoàn toàn cũng là cái bài trí, chỉ cần hắn toàn lực xuất thủ, không ra 10 lần, tất nhiên liền có thể đem cái này ẩn nặc đại trận cho anh phá." Bạch Phong lúc này bỗng nhiên nhìn một chút lục đồ vị trí, lớn tiếng hô. Trong đại trận lục đồ nghe được Bạch Phong lời này về sau, cũng là lập tức khẩn trương lên, mà càng làm cho hắn cảm giác được bất lực chính là, Bạch Phong lúc này ánh mắt hoàn toàn rơi ở trên người hắn. Thật giống như Bạch Phong có thể thấu qua đại trận nhìn đến hắn đồng dạng. 1 phút đồng hồ, 2 phút đồng hồ, 5 phút đồng hồ, trọn vẹn qua 5 phút đồng hồ, Bạch Phong nhìn đến lục đồ còn không có chính mình đi ra, cũng là nhịn không được có vẻ tức giận, trực tiếp đối bên cạnh Vệ Thanh ra lệnh, mở miệng nói: "Vệ Thanh, vận dụng bạo lực lượng của thần, ngưng tụ toàn lực, hướng về ngươi phía trước 500 mét vị trí tiến hành công kích." Nghe được Bạch Phong mệnh lệnh về sau, Vệ Thanh tuy nhiên trong lòng phi thường khó chịu, nhưng vẫn là toát ra cung kính thần thái mở miệng nói: "Biết, thiếu chủ." Sau khi nói xong, một cỗ khí tức cực kỳ kinh khủng liền trực tiếp theo Vệ Thanh thể nội bạo phát ra, không ngừng ngưng tụ. Ngắn ngủi 10 hơi thời gian, Vệ Thanh lực lượng thì ngưng tụ tới một cái cực kỳ trình độ kinh khủng. Ngay tại Vệ Thanh chuẩn bị tiến hành công kích thời điểm, 500 mét bên ngoài hư không bỗng nhiên xuất hiện một tia chấn động. Sau đó lục đồ bóng người liền trực tiếp hiển lộ ra, xuất hiện ở Bạch Phong cùng Vệ Thanh trong tầm mắt. Lục đồ cũng không muốn đi ra, nhưng hắn sợ nha, hắn biết tòa này ẩn nặc đại trận khẳng định gánh không được Vệ Thanh công kích. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế,